Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, ảo thuật đại tự nhiên. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trở lại khu bảo vệ thời gian đã chỉ hướng buổi chiều 4 giờ 30. Cư An ngày hôm nay cũng không muốn đi ra ngoài. Đem sư tử ổ lấy được trong phòng. Máy điều hòa thổi mát lạnh trêu chọc sư tử nhỏ chơi với nhau. Meyer ở bên cạnh nhìn một hồi liền cảm giác nhàm chán hồi gian phòng của mình đi. Khép cửa phòng lại, Cư An đem sư tử nhỏ dẫn tới trong không gian. Lảo đảo lắc lư bước bắp chân, hai đứa nhỏ sư tử rất là không trung thực. So mới vừa tới nhà Han cùng Tiến Bảo còn bướng bỉnh. Chỉ cần mở hai mắt ra liền không một khắc ngừng, lúc này không phải lẫn nhau đùa giỡn chính là cắn. Trong ổ chăn thậm chí là ổ khuông dây mây. Ngồi ở không gian nhỏ bên hồ nước, Cư An rút cái cọng cỏ chứa ở trong miệng. Nhìn trong không gian, trừ thỉnh thoảng nghe được hai tiếng ong mật tiếng ong ong. Còn có hai cái sư tử nhỏ ngao ô. Ngao ô tiếng kêu trong không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ lại trở về ban đầu mới vừa đạt được hạt châu thời điểm cảm giác. Trong không gian trống rỗng. Xem ra muốn làm ít đồ vào trong không gian nuôi. Lần này cũng đừng lấy ra liền nuôi ở chỗ này gia tăng chọn người khí. Cư An suy nghĩ một chút lại. Lầm bầm lầu bầu nói. Làm điểm động vật ăn cỏ đi vào. Ừ, ngựa vằn ngựa chiến cái gì sau này thì thả trong không gian. Sau này lại xem động vật cũng không cần tới Phi Châu. Đến lúc đó muốn săn thú thời điểm cầm súng săn vào trong không gian là được. Muốn đến nơi này Cư An vỗ đùi. Đúng vậy, làm sao đem cái này quên chuyện. Không gian bây giờ thuộc về nửa rỗi rãnh đưa trạng thái. Ngược lại không như đem nó biến thành mình tư nhân sân săn bắn. Càng nghĩ càng cảm giác là một ý kiến hay. Hưng phấn nhìn không gian trống rỗng bốn phía. Tưởng tượng chạy ngựa vằn. Bò chuông lớn linh dương cái gì khóe miệng mang vẻ đắc ý mỉm cười. Lần nữa từ trong không gian lúc đi ra. Cư An liền đã quyết định chủ ý. Phải đem mình thấy được có đặc điểm động vật hoang dã làm vào trong không gian đi. Cho mình làm một cái đặc biệt không gian Phi Châu sân săn bắn. Cái ý niệm này từ trong đầu vừa xuất hiện liền gây ra Cư An toàn thân hưng phấn. Đến ban đêm nhiều mới ngủ. Kế tiếp hai ngày Cư An cũng vò đầu bứt tai chờ cơ hội. Ai biết cơ hội không đợi tới, ngược lại là đem một tràng mưa như thác đổ chờ được. Sáng sớm lên Cư An cùng Meyer luyện xong mấy lần quyền chân. Nhìn đầy bố trí khói mù bầu trời, Cư An hướng về phía Meyer nói. Trận mưa này cuối cùng là muốn hạ xuống. Nhìn trời không mây đen, Meyer cũng nói. Đúng vậy, vừa vặn có thể đuổi lên thấy đàn ngựa sừng di chuyển. Bất quá ngày hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài tốt nhất còn là theo chân lão York bọn họ. Nếu không cùng một tràng mưa như thác đổ xuống chúng ta lẻ loi một chiếc xe vùi lấp ở đồng cỏ bên. Trong cũng không phải là chuyện đùa. Cư An sau khi nghe gật đầu một cái. Tốt lắm, chúng ta ngày hôm nay liền theo lão York tiếp tục đi đàn sư tử bên cạnh nằm vùng. Hai người trở lại trong phòng ăn xong rồi điểm tâm. Lần này đi theo lão York cùng đi cũng chưa có mang ca ca. Meyer mở xe sớp đi theo lão York hai chiếc xe phía sau. Ba chiếc xe hướng người già sư vương đàn sư tử đi tới. Mới vừa đi tới liền một nửa đường mưa to liền phiêu nhiên nhi lạc. Chờ đến đàn sư tử vùng lân cận lại là biến thành mưa như thác đổ mưa to. Toàn bộ trên thảo nguyên đều là một mảnh sương mù. Mười mấy mét bên ngoài liền xem không được thứ gì. Toàn bộ tầm mắt cũng vùi vào một mảnh mưa mành trong. Đàn sư tử ngây ngô dưới tàng cây đều bị xối toàn thân ướt đẫm. Thấy được đến ba chiếc xe jeep ngược lại là thay đổi thông minh đứng lên. Sư tử mẹ mang choai choai sư tử nhỏ toàn đều đến dưới gầm xe đụt mưa. Ở Cư An ngoài cửa xe, hai cái già nua sư vương cũng tựa vào Cư An một bên. Tránh né nghiêng mưa to. Cư An xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn đứng ở xe bên trên hai cái đang nằm đại công sư cười đối với. Meyer nói, này, đám này sư tử đủ thông minh à, lại còn có thể nghĩ đến ở xe jeep phía dưới đụt mưa. Meyer cười nói, những năm gần đây những sư tử này sớm đã thành thói quen liền xe jeep. Đừng nói sư tử lúc này nếu là gặp phải mấy con báo săn mồi, cũng biết đến dưới xe đi đụt mưa. Cư An đưa đầu xuyên thấu qua kính nhìn ngoài cửa xe lớn sư tử đực. Vừa vặn có thể thấy một cái chồng sư vương trán. Phía trên rất nhiều một đạo vết sẹo. Mặt anh tuấn chứng phía trên đều là dấu vết chiến đấu qua. Đáng tiếc anh hùng chỉ mộ à. 10 tuổi nhiều sư vương đã là không quá có thể lại có đàn sư tử. Đợi hơn 2 tiếng, mưa to không có chút nào ý dừng lại. Cư An cùng Mai ơ hai người ngồi ở trong xe cũng sắp ngủ. Lúc này trong xe điện thoại vô tuyến truyền tới Elsa thanh âm. An, Mai ơ có nghe hay không? Cư An cầm lên điện thoại vô tuyến nói. Nghe được, chuẩn bị trở về. Ngày hôm nay vỗ không được thứ gì, trận mưa lớn này phỏng đoán muốn hạ một ngày. Người trước phát động xuống xe để cho động cơ chuyển mấy phút. Sư tử thì sẽ từ dưới xe chui ra. Cùng bọn họ cũng lúc đi ra ta thông báo ngươi, Elsa nói. Vậy cũng tốt, Cư An quay đầu hướng về phía Meyer nói. Cho xe chạy đừng động, chờ Elsa chỉ thị, trước hết để cho sư tử từ dưới xe đi ra. Lần lượt Elsa nhắc nhở, xe động cơ vòng vo 2-3 phút gầm xe sư tử mới ra ngoài. Ba chiếc xe xếp thành một hàng hướng gian nhà phương hướng đi tới. Mưa to đối với thực vật mà nói là chuyện tốt tình, đối với phi châu động vật mà nói cũng là chuyện tốt tình, nhưng là đối với ở trên cỏ chạy xe cộ mà nói liền không phải là chuyện tốt tình. Dọc theo đường đi xe lâm vào trong bùn nhiều lần, toàn bộ bãi cỏ là lại ướt lại trơn, nước đọng hình thành từng cái một hố nhỏ, nhiều lần trước mặt xe cũng lâm vào vũng bùn bên trong. Cư An không thể không bất chấp mưa to từ trên xe bước xuống. Kéo xe đầu xe dây thường đem trước mặt xe từ vũng bùn bên trong đẩy ra ngoài. Chờ ba chiếc xe đến gian nhà. Một đám người toàn thân đều là. Sao. Cùng ướt như chuột lột vậy. Trên người áo mưa căn bản không ngăn được mưa to chui vào trong. Cư An thân thể ca tụng lại trẻ tuổi còn không cảm thấy cái gì. Mấy cái lão nhà động vật học vừa đến trong phòng liền bưng lên ly cà phê nóng khu hàn. Ngây ngô không có sao. Lần đầu tiên một đám lão nhà động vật học liền mời Cư An cùng Meyer hai người đánh bài 8 người. Quyên góp 2 bàn, mọi người chơi một buổi tối bài. Cư An đánh bài đó là một chút cũng không chuyên nghiệp. Đến khi lúc kết thúc thua hơn 100 đô la. Ngược lại là Meyer thắng không thiếu. Sau khi mưa lớn tạnh buổi sáng, Cư An cùng Meyer hai người đi ra cửa phòng, lúc này Cư An liền lập tức bị đại tự nhiên ma lực chinh phục. Chỉ cần một trận mưa lớn hơn nữa một buổi tối, khô héo đồng cỏ lập tức thay đổi một mảnh xanh biếc. Đầy mắt cũng là một mảnh màu xanh lá cây. Bên chân xanh lơ xanh trên lá cây còn treo một giọt nước. Thanh thúy như vậy kiều diễm. Cư An không nhịn được thở dài nói. Ma pháp, đại tự nhiên kiệt tác. Ngoặc kép, Meyer gật đầu đáp lại. Đúng vậy. Ngày hôm qua vẫn một mảnh khô héo. Bây giờ là đầy đất màu xanh lá cây. Đại tự nhiên quá thần kỳ. Xem bao nhiêu lần cũng sẽ không để cho ngươi chán nản. Hai người ở mát mẻ hơi hơi mang theo cỏ thơm trong không khí luyện mấy lần quyền cước. Ăn điểm tâm đi theo Jock phía sau lại hướng đàn sư tử phương hướng xuất phát. Trên đường tự nhiên lại là diễn ra mấy lần ngày hôm qua tình huống. Từ vũng bùn bên trong đem xe kéo dài tới. Vừa mới tới liền đàn sư tử lãnh địa vùng lân cận. Ba chiếc xe liền gặp hai cái cường tráng sư tử đực. Xe mở ra mấy phút điện thoại vô tuyến bên trong liền truyền đến Elsa thanh âm. Hai cái lưu lạc sư tử đực liên minh. Xem bộ dáng là chuẩn bị đi đàn sư tử. Sư vương tranh đoạt chiến lập tức sẽ diễn ra. Lớn vậy chỉ tên gọi dẫn đường vui mừng tư, đứa nhỏ vậy chỉ gọi dẫn đường vui mừng thẻ. Một cái 6 tuổi một cái 5 tuổi là anh em ruột. Cư An xuyên thấu qua cửa kính xe. Nhìn cách đó không xa hai cái sư tử đực. Một cái trên cổ bờm tất cả đều là màu đen. Khác một con sư tử bờm cũng không sai biệt lắm là hơn nửa bên đen thùi sắc. Hai cái cường tráng năm đó sư tử đực đang bước nhịp bước lên mình ngôi vua cuộc hành trình. Mới vừa vào đàn sư tử, Cư An liền nghe được xa xa hai cái sư tử đầu đàn tiếng gào. Hai con sư tử đực liên minh tựa hồ là đối với sư tử đầu đàn một chút cũng không thèm để ý. Bước chân đều không dừng lại một chút hướng đàn sư tử trong lãnh địa lòng đi tới. Ba chiếc xe Jeep cùng hai con sư tử đực liên minh thành song song tiến hướng trong lãnh địa lòng. Xuất phát, hai cái sư tử đầu đàn tiếng gào càng ngày càng thường xuyên. Đồng thời cũng bại lộ mình vị trí. Hai cái lưu lạc sư tử đực trực tiếp hướng gào to đi về phía. Cho đến tiến vào sư tử đầu đàn tầm mắt mới ngừng lại. Ba chiếc xe Jeep cũng đi theo xếp thành một hàng ngừng lại. Cứ ăn cửa kiếng xe vừa vặn hướng về phía marker. Bốn con sư tử đực đều thấy được đối phương. Hai cái sư tử đầu đàn tựa hồ cũng rõ ràng liền trước mắt hai con sư tử đực không phải tới chơi. Cũng không phải thông qua tiếng gào có thể dọa lui. Lúc này đàn sư tử dặm ba con sư tử mẹ cũng đứng lên. Bất quá không có phát ra tiếng gào. Mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú xâm lấn hai cái lưu lạc sư tử đực. Đàn sư tử nhỏ cửa giống vậy cũng ngẩng đầu nhìn hai cái lưu lạc sư tử đực. Bởi vì là cuộc chiến tranh này giống vậy quan hệ đến bọn họ sống chết. Cao tuổi hai cái sư tử đầu đàn tựa hồ cũng không có mất đi bảo vệ đàn sư tử dũng khí. Cùng nhau hướng xâm lấn hai cái huynh đệ phát khởi tấn công. Nhìn hai cái sư vương xông tới. Ba con sư tử mẹ lúc này cũng đột nhiên hướng hai cái lưu lạc sư tử đực chạy nhanh tới. Một cái sư tử đực phối hợp ba con sư tử mẹ quấn lấy lưu lạc sư tử đực em trai. Đem xâm lấn huynh đệ hai người chán. Lưu lạc sư tử đực lão đại dẫn đường vui mừng tư. Đơn độc đối mặt khác một cái sư vương. Đàn sư tử tựa hồ là muốn trước dọa chạy em trai dẫn đường vui mừng thẻ. Bất quá cũng không có thành công. Dẫn đường vui mừng thẻ đối mặt bốn con sư tử tấn công lại có thể không sợ hãi chút nào. Không có chút nào lui bước ý. Marker lắc đầu cách cửa kiếng xe hướng về phía cư an nói. Đàn sư tử chọn sai liền mục tiêu. Nếu như vây khốn dẫn đường vui mừng tư. Có lẽ hắn hội thủ rút lui trước. Nhưng là dẫn đường vui mừng thẻ sẽ không. Hy vọng hai cái lão sư tử thông minh một chút. Lưu lạc sư tử đực lão đại dẫn đường vui mừng tư rất nhanh kết thúc chiến đấu. Sư tử đầu đàn mang chân sau lên vết thương máu chảy rầm rề quay đầu chạy lần này toàn bộ đàn sư tử. Phòng tuyến lập tức hỏng mất. Còn dư lại sư tử đầu đàn cũng bỏ xuống ba con thư sư quay đầu đuổi theo mình anh em bước chân đi. Mới sư vương lập tức triển khai truy kích. Biết hai cái sư tử đầu đàn biến mất ở tầm mắt. Toàn bộ quá trình kéo dài 7-8 phút, hai cái đang tiến vào tráng niên lưu lạc sư tử được thành đàn sư tử mới lãnh tụ. Mới sư vương đang hướng sư tử đầu đàn chạy trốn phương hướng lớn tiếng hầm hừ. Tiên thệ mình huynh đệ trở thành đàn sư tử mới thủ lãnh. Đồng thời cũng thông báo đàn sư tử các bạn hàng xóm mình anh em hai người leo lên ngôi vua. Bất quá tựa hồ anh em hai người thống trị còn không phải là hoàn toàn vững chắc. Tranh đoạt chiến mới vừa lúc kết thúc, đàn sư tử dặm một ít cổ dài nổi lên bờm nhỏ sư tử đực liền chạy tứ tán. Còn có hai cái còn nhỏ sư tử sống ở đàn sư tử tựa hồ chuẩn bị nghênh đón mình vận mệnh. Chết, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/tuyet-vu-tasan-ii-chỉ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.